Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 97, ta rất hối hận. Thật canh thứ 6. Thế nhưng là cái kia Triệu Văn Thắng cùng Tà Tiểu Đa một cái đối quyền. Lại tức thời cảm giác được không thích hợp. Lực lượng của đối phương, đơn giản là như bài sơn đảo hải đồng dạng mãnh liệt mà đến. Nắm đấm của mình xương ngón tay lại là phát ra ca một tiếng vang giòn. Một cỗ toàn tâm đau đớn, gấp tật đánh tới. Triệu Văn Thắng thầm nghĩ không tốt, vội vàng bứt ra muốn lui. Thân thể vừa mới ngửa ra sau, đũng quần vị trí lại có một cỗ khó mà chịu được kịch liệt đau đớn đánh tới. Ngao, a, một tiếng hét thảm vừa mới kêu đi ra, lại cưỡng ép nhịn xuống. Nhưng cả người toát mồ hôi lạnh soát lập tức xông ra. Toàn bộ thân thể còng lưng, kém chút liền muốn quỳ xuống trên mặt đất đi. Tả Tiểu Đa thì là cảm thấy ngoài ý muốn ngây ra một lúc. Hắn một cước này, thật đúng là không phải cố ý đạp háng. Mục tiêu ký định chính là bụng dưới. Muốn một cước đem đối phương đạp ra ngoài. Phân ra thắng bại còn chưa tính. Nhưng là Triệu Văn Thắng về sau hướng lên thân, lùi lại. Lại làm cho đạp bụng dưới một cước ngộ trúng phó xa. Chính giữa yếu hại. Phía trên, cái kia nam sinh mặt đen lớn tiếng nói. Tả Tiểu Đa thắng. Đi lên ăn cơm đi. Lập tức liền quay người đi trở về chính mình bàn đi ăn cơm. Triệu Văn Thắng giơ tay lên. Chỉ gặp trên nắm đấm máu me đầm đìa. Xương ngón tay thình lình đã hõm vào. Cho thấy thương thế không nhẹ. Hắn cắn răng. Hừ một tiếng. Nói, người thắng, ta đứng đấy ăn, ăn hai viên đan dược, ôm bụng lảo đảo lên lầu. Không tệ, Tả Tiểu Đa ôm quyền, đa tạ, cái này Triệu Văn Thắng, còn thật sự là cái hán tử, có cỗ có khí phách. Từ Tả Tiểu Đa đá, cái kia chân hiện thế đến nay, cơ bản mỗi cái chúng chiêu người, chúng chiêu một khắc đều sẽ ứng thanh ngã xuống đất, hai tay gấp che chúng chiêu chỗ. Hãn hữu ngoại lệ, mà Triệu Văn Thắng, chẳng những không có ngã xuống đất, thế mà còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nếu như không phải nam sinh mặt đen kia lên tiếng phán định một trận này thắng bại, chỉ sợ hắn sẽ còn nghiêm khắc thực hiện phản công, tiếp tục cùng Tà Tiểu Đa chiến đấu, cũng sẽ không bởi vì nhất thời thất thủ mà như vậy vứt bỏ chiến. Tiềm Long Cao võ học viên chiến đấu tố chất độ cao, có thể thấy được lốm đốm. Tả Tiểu Đa chính là nhìn ra điểm ấy, mới có thể nói một tiếng không sai, không phải là bắn tên không đích. Hai người một trước một sau lên lầu, Triệu Văn Thắng đau đớn thoáng lắng lại đằng sau, liền bưng bát cơm, đi đến Tả Tiểu Đa bên cạnh bàn, đứng nghiêm ăn cơm, hơn nữa còn không chỉ là hắn một người, liên đới hắn mấy cái đồng học, cũng đều bưng cơm của mình đồ ăn, cùng hắn đứng thành một hàng. Tất cả đều đứng đấy ăn cơm. Ở đây tất cả mọi người lại là không cảm thấy kinh ngạc. Tập mãi thành thói quen. Tại Tiềm Long Cao võ, mỗi ngày đều có chuyện như vậy phát sinh. Nhiều người, cái bàn ít, muốn mau mau ăn được cơm, trực tiếp dùng vũ lực đoạt cái bàn. Cướp được, ngồi ăn, đánh thua, đang đánh người thắng sau lưng. Đứng đấy ăn, nếu như đồng bạn của ngươi nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt. Như vậy thì cùng một chỗ đứng đấy ăn, không nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt, cũng không quan trọng, võ giả tất tranh chuyện này. Tại Tiềm Long Cao võ bất kỳ phương diện nào, nhưng nói là biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đứng đấy ăn cơm năm người, tất cả đều là trong mắt phun lửa, trơ mắt nhìn giành thắng lợi người ngồi ăn cơm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Hạng Băng vừa ăn cơm, một bên cho Tả Tiểu Đa giải thích, đoạt cái bàn đánh nhau tại Tiềm Long Cao võ rất bình thường. Rất bình thường, ngươi tuyệt đối không nên để người ta ngồi xuống ăn, cũng đừng khiến người khác ngồi xuống ăn. Đây là quy củ, đây cũng là nghĩa khí. Mỗi ngày đều có thật nhiều, nhưng đằng sau sẽ có trả thù cũng thuộc tất. Nhiên, võ tu giả nếu là ngay cả điểm ấy hỏa khí cũng bị mất, cũng sẽ không cần lăn lộn. Tả lớp trưởng, người cái tính cách này, vẫn là phải liều mạng tu luyện mới tốt, nếu không ta sợ ngươi tại Tiềm Long Cao võ trong 4 năm. Hơn phân nửa thời gian ăn cơm đều muốn lấy đứng đấy tư thái vượt qua. Tả Tiểu đang ngẩn người. Đây cũng là cái gì thuyết pháp? Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi đánh chính là ai. Bình thường tân sinh đánh lão sinh, toàn bộ niên cấp lão sinh đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Lấy ngươi đánh Triệu Văn Thắng làm thí dụ. Hắn là năm thứ hai ban 7. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ ban 7 người thỉnh thoảng liền sẽ tới tìm ngươi đoạt cái bàn. Nếu như ngươi đánh không lại, liền muốn xem người ta muốn để cho ngươi đứng bao lâu. Đụng phải loại kia có thu tất báo. Mỗi một bữa đều sẽ tới đoạt. Lấy lệ cũ mà nói. Coi như mỗi một bữa đều đến đánh. Cũng là cho phép. Bên thắng vi tôn. Kẻ bại kinh ngạc. Cho nên ta mới có thể nói. Ngươi cái này 4 năm thời gian ăn cơm. Hơn phân nửa đều muốn lấy thế đứng ăn cơm vượt qua. Hạng Băng trên mặt nổi lên vẻ đồng tình. Tả Tiểu Đa hừ hừ. Nói. Ta là cái gì sự tình. Có bản lĩnh cứ tới. Nếu như đánh học sinh rất có thủ đoạn thế lực bối cảnh cái gì. Coi như hắn chỗ lớp tất cả đều đánh không lại ngươi nói. Xếp hạng ở trên đó lớp liền sẽ xuất thủ. Như vậy suy ra. Bất quá nếu là ngươi có bản lĩnh. Cũng có thể một mực phản sát đi lên. Một khi đánh xuyên qua lão sinh toàn bộ niên cấp đoạn. Liền sẽ không lại có người tìm ngươi phiền toái. Hạng Băng giải thích nói. Đương nhiên, đây là cực kỳ ác liệt tình huống. Dĩ vãng còn chưa có xuất hiện qua. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Nhịn không được ca ngợi nói. Quy tắc này thật tốt. Về sau ta tới này phòng ăn. Mãi mãi cũng sẽ không phạm sầu không có cái bàn ăn cơm đi. Trừ Lý Thành Long bên ngoài. Những người khác tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày không nói gì. Sau lưng, Triệu Văn Thắng trên tay máu tê tích táp. Mở miệng nói, Tả Tiểu Đa, chính ta một người tài nghệ không bằng người, tự nhiên nhận bại chịu thua, nhưng là ta 4 vị đồng học đi theo ta một đạo mất mặt, lại là ta không phải, ta sẽ tìm người tìm về mặt mũi này. Tả Tiểu Đa cười ha ha nói, tùy thời phụng bồi, bất quá nói thật, ta là thật thưởng thức ngươi cùng bạn học của ngươi, chỉ là phần này nghĩa khí, đã làm cho uống cạn một chén lớn. Nữ sinh kia tức giận nói, hiện tại vuốt mông ngựa, trễ, chúng ta tại sao cũng phải tìm về mặt mũi, người cái bàn này, chúng ta nhất định phải cướp về, tùy thời hoan nghênh, Tả Tiểu Đa bằng nhanh nhất tốc độ ăn cơm đi cơm, cuối cùng nửa bát cơm, càng là trực tiếp rót vào trong miệng, cười ha ha, hoan nghênh ngày mai tới tìm ta phiền phức, nói đi đứng người lên, nghênh ngang rời đi, đi được nhanh chóng. Hạng Sung cùng Lý Thành Long trong mắt cùng nhau lộ ra thưởng thức và kiêu ngạo. Tả Tiểu Đa hoàn toàn có thể ngồi từ từ ăn. Thậm chí một bữa cơm ăn vào ban đêm. Dựa theo quy củ, Triệu Văn Thắng mấy người cũng đến bồi tiếp đứng ở lúc kia. Nhưng là, đối phương thua, đứng đấy ăn. Hơn nữa còn có bằng hữu cùng một chỗ bồi tiếp. Tả Tiểu Đa lại là bằng nhanh nhất tốc độ ăn xong rời đi. Hắn ăn thật rất nhanh. Hạng Băng bọn người thậm chí mới chỉ ăn 1/3. Đi càng nhanh, lóe lên liền không còn hình bóng. Y theo quy củ, chỉ cần Tả Tiểu Đa đi. Triệu Văn Thắng bọn người liền có thể ngồi xuống. Đem phần sau bữa cơm yên tĩnh ăn xong. Mặc dù cũng không nói gì. Nhưng bản thân cái này chính là một loại phong độ. Cho dù ai cũng thấy rõ ràng. Minh ngộ tại tâm. Bên cạnh trên bàn cái kia hắc thiết tháp đồng dạng thanh niên đại hán nhìn xem Tả Tiểu Đa lóe lên. Biến mất, trong mắt cũng là lộ ra vẻ tán thưởng. Nói, Tả Tiểu Đa, rất không tệ. Tả Tiểu Đa đi ra phòng ăn, chỉ nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, lại là cái kia Ngô Vân Hải vẻ mặt tươi cười đi tới. Ngón tay cái nhếch lên. Nói, không hổ là lần này Long Hổ bảng thi đấu quán quân. Quả nhiên lợi hại, vượt cấp chiến đấu, càng có thể thắng được không cần tốn nhiều sức. Bội phục, Ngô sư huynh khách khí. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, ta tới không có ý tứ gì khác, chính là đến cùng Tả học đệ nhận thức một chút. Ta gọi Ngô Vân Hải, là Phong Hải Thành người Ngô gia. Ngô Vân Hải cười, nói, ngoài ra, chính là gia chủ từng trịnh trọng phân phó, nhìn thấy ngươi thời điểm. Thầy lão nhân già ông ta mang một câu áy náy cho ngươi. Sinh tử lôi bên trên. sinh tử tự phụ câu nói này không phải nói vô ích. Trước đây trời cao bức bách quá đáng. Cuối cùng vẫn là chúng ta Ngô gia gia quy không có ước thúc tốt. Còn xin tả học đệ, không cần để ở trong lòng. Nhìn xem Ngô Vân Hải dáng tươi cười. Nhìn xem Ngô Vân Hải tướng mạo. Nhìn xem Ngô Vân Hải khí tướng. Tả tiểu đa mẫn cảm giác được. Chuyện này, tựa hồ không thích hợp. Lại hoặc là nói là, quá không đúng. Nhưng là trước mắt Ngô Vân Hải, lại là đích đích xác xác không có đối địch chi tâm. Điểm này, từ nó tướng mạo bên trên, có thể rõ ràng minh bạch nhìn ra được. Thậm chí, nhìn hắn khí tướng, lại cũng là thật tâm cùng mình biểu thị thân cận. Phát hiện này không khỏi làm Tà Tiểu Đa trong lòng còi báo động đại tác. Chính mình đánh chết Ngô Vân Thiên. Đây chính là trước mắt bao người. Trực tiếp đánh cho hài cốt không còn. Thảm đạm nhất kiểu chết. Mà Ngô gia hiện tại chẳng những tìm chính mình tìm khe hở. Ngược lại khắp nơi bảo hộ chính mình. Phái gia gia tộc tử đệ cùng mình giao hảo. Cực kỳ một bức đại gia tộc khí độ. Nhất tiếu mận ân cừu khoản tiền chắc chắn. Ngô gia thật sự có đại độ như vậy. Đổi một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên. Có lẽ sẽ tin tưởng. Mà lại cũng khát vọng cùng Ngô gia biến chiến tranh thành tơ lụa dù sao mới vừa tới đến Phong Hải. Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngô gia chính là một cái nơi đó địa đầu xa. Có thể tránh khỏi phiền phức liền tránh cho phiền phức tốt. Nếu đối phương đưa qua đến cành ô liu, sao không thử nghiệm tiếp nhận một chút? Vạn nhất thật như vậy nhất tiếu mận ân cừu đâu. Nhưng là Tả Tiểu Đa nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tả Tiểu Đa làm sao lại tin tưởng bất thình lình hảo ý? Đừng nói là cừu nhân nhà hảo ý. Liền xem như người không quen biết hảo ý. Cho dù là nhận biết cái chủng loại kia không phải rất quen người hảo ý. Tả Tiểu Đa đều sẽ ôm 12 vạn phần cảnh giác thái độ. Cái này lão ngân tệ để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như ta là gia chủ Ngô gia, ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng hài tử. Bị người tại sinh tử lôi bên trên giết. Ta có thể hay không nhận nợ. Bởi vì đại lục có quy định. Sinh tử lôi, thắng bại tự phụ, sinh tử tự phụ. Một chút lôi đài, ân oán kết thúc, ta sẽ dựa theo đại lục quy định đến A. Đi mẹ nó, ai giết con của ta, ta liền muốn cả nhà của hắn cả nhà tính mệnh. Quy củ gì không quy củ, Tả Tiểu đang nghĩ tới đây, chưa phát giác trong lòng thoải mái. Như là Tả gia ta như vậy khoan dung độ lượng rộng lượng người đều sẽ trả thù. Ngô gia làm sao có thể không trả thù ta, hiện tại đột nhiên tới thiện ý. Chỉ sợ là một cái tê liệt ta bẫy dập a. Quý gia chủ thật sự là có lòng. Tả Tiểu Đa một mặt chân thành tha thiết. Tình cảm giạt rào thở dài một tiếng nói. Lúc trước sinh tử lôi sự tình. Ta cũng là thật đáng tiếc. Nhưng lúc đó ở vào ngươi chết ta sống tình trạng. Thật sự là không có biện pháp gì. Có thể làm gì. Tả Tiểu Đa thăm thẳm thở dài một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là hối hận chi sắc mà nói. Kỳ thật lệnh đệ, lời nói giữa cử chỉ mặc dù ương ngạnh một chút, nhưng còn tính là cái ngay thẳng nam nhi. Nếu là không chết, nhất định có thể kết giao bằng hữu. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ngô Vân Hải trong lòng ha ha một tiếng. Thầm nghĩ, người sợ là không biết Ngô Vân Thiên là bực nào có thu tất báo. Thế mà còn kết giao bằng hữu. Suy nghĩ nhiều quá a. Những này địa phương nhỏ đi ra người. Quả nhiên là không biết lòng người hiểm ác a. Và 7 chương lại 6 chương. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.